Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Thứ nhất chương ngươi tên Lưu Manh, ánh nắng chiều trong, điểu ngữ hương hoa, hồng nhạt hoa hải trong, lục y nữ tử cầm kiếm múa đơn, mây đỏ lượn lờ, kiếm phong như vũ, duy mỹ dị thường, bỗng nhiên lục y nữ tử kiếm, gió lạnh vừa chuyển, chợt hướng phía sau đâm tới. Phía sau nam tử quần áo đỏ thẫm cẩm bào, yêu mị khuynh thành, chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc một đôi mỹ lệ câu hồn mắt ở dưới ánh trăng sán sán sinh huy. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị thái, thân ảnh vừa truyền, sư muội, ngươi thử gạt bỏ chồng, người này chính là quỷ vương Nam Cung Cánh, vậy cũng không tệ. Vừa lúc, ta còn có thể ở thu dưỡng mấy phu quân, lục y nữ tử trong suốt linh động con ngươi xẹt qua một mạt. Giảo hoạt tiểu ý, thanh thúy thanh âm vang, lăng thanh thanh, ngươi cần phải muốn như vậy kích thích ta sao? Đỏ thẫm cẩm bào Nam Cung Cảnh yêu mị trên gương mặt xẹt qua một mặt tức giận. Nhiều hơn là không cam, kiếp này ngươi nhất định phải làm ta Nam Cung Cánh thê tử. Thần quỷ không chịu nổi, Nam Cung Cánh thân ảnh vừa truyền. Hướng phía lăng thanh thanh mà đi, thế tất phải đem này tức chết hắn thanh thanh trào vào trong ngực hoa hài. Ánh nắng chiều, mỹ nhân, mỹ nam, duy mỹ lệ, hai người thân hình phiêu giật, ở mỹ lệ ánh nắng chiều chiếu rọi hạ, dừng hình ảnh thành một bộ mỹ lệ hình ảnh. Tuấn nam mỹ nữ lúc này mỹ lệ được làm cho người ta không dám khinh nhờn đầy khắp núi đồi hoa hải. Lông chim trà tầng tầng, yêu nộn nhẹ nhàng, như lung lục yên, như phi bích sa, theo gió phất động, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng. Hồng nhạt cánh hoa, điểm xuyết trong đó hai tên nam nữ, tại đây phiến hồng sắc hoa trong biển cầm kiếm tỉ thí. Một thứ một chạn, một truy một chạy, nữ tử kiều diễm váy thường còn hơn cây điểu la cánh hoa bỗng nhiên quỷ vương thân ảnh vừa truyền. Đạp hoa hải bầu trời, hướng phía thanh thanh phía sau bay đi, ở trong nháy mắt đó, chợt ôm chặt lấy lăng thanh thanh. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt đảo lộn chúng sinh mỉm cười. Mũi tới sát thanh thanh thân thể người người nói. Thanh thanh thực sự thơm quá. Nam Cung Cánh ngươi, lăng thanh thanh chuyển con ngươi nhìn Nam Cung Cánh đáng đánh đòn bộ dáng. Tức giận nói, thế nhưng lại đón nhận Nam Cung Cánh cặp kia thâm tình con ngươi. Xinh đẹp hai má thoáng qua một mặt xấu hổ ta. Ta, sao, ôm chính mình người thương có lỗi sao? Quỷ vương bỗng nhiên thần thái vừa truyền, ngữ khí không kiềm chế được khởi đến, nhìn thanh thanh, ngươi sai rồi, ngươi mười phần sai, thanh thanh giọng nói vừa truyền, hờn dỗi quát, ta lỗi ở nơi đó. Quỷ vương cặp kia yêu mị con ngươi tựa hồ say xưa đang ngó chừng thanh thanh nhìn. Ngươi, ngươi cư nhiên dám thắng ta, thanh thanh bầu không khí nói. Trước đây bọn họ đánh nhau. Mỗi lần đều là nàng đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Lần này hắn cư nhiên một điểm phong độ cũng không có. Trong lòng không cam lòng nói. Nga quỷ vương nghe nói. Mâu quang như trước chăm chú nhìn chằm chằm thanh thanh nhìn. Tùy ý nói. Yêu mị mâu quang thâm tình vô hạn. Tựa hồ có thể thanh thanh tan dụng bình thường. Một đôi như mực tinh hai tròng mắt thâm thúy nhìn nàng. Dường như ánh mắt có thể đạt được chỗ là một bộ cảnh đẹp ý vui tranh thủy mặc. Càng dường như thấy chính là mùa xuân ba tháng dương quang. Huân ấm nhân tâm say sưa. Trong gió nhẹ, thanh thanh tóc dài bị gió thu cao cao thổi bay. Trên không trung xẹt qua mỹ lệ nhẹ dương đường vòng cung. Bích lục làn váy cũng tùy theo nhẹ dương. Linh động trong mắt càng làm cho người say sưa không ngớt. Sư muội, gả cho ta. Ta Nam Cung Cánh kiếp này không có gì đại hoài bão. Duy nhất hoài bão liền là hy vọng thanh thanh trở thành ta Nam Cung Cánh tân nương. Cuộc đời này là đủ. Duy mỹ dị thường mặt trời chiều dưới. Thanh thanh chậm rãi đem tay đặt ở một giày rộng mà bàn tay ấm áp thượng. Nhìn nhau cười, nàng cười đến hạnh phúc, vui mừng cảm xúc nhượng. Này bức hình lý tất cả đông tây đô bị lây một tầng nhàn nhạt kim sắc. Nở rộ ấm áp mà tươi đẹp nhu hòa quang vượng, kia còn có đâu, quỷ vương nhìn nhìn thanh thanh lăng chỉ chốc lát, chợt trên mặt đất nở rộ ra một mặt hạnh phúc mà sán lạn dị thường tươi cười. yêu mị như sao, con ngươi như đầy sao bình thường, điệp khắp sinh huy. Sau đó chính là và sư muội, cuộc đời này yêu nhất hiểu rõ người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, lúc này Thanh Thanh trong đầu hiện ra ra một bức hạnh phúc mà vui hình ảnh. Cả người bị cảm giác hạnh phúc lượn lờ, tản ra nhu hòa mà thuần khiết quang mang. Quỷ vương nhìn lúc này Thanh Thanh, nàng trong mắt trong suốt, tươi cười hồn nhiên, kia má phấn hệt như lặng yên nở rộ hai đóa đỏ bừng sắc. Hòa cùng Thanh Thanh mày gian kia như ẩn như hiện hồng sắc. Bọn họ ôm cùng một chỗ, mặt trời chiều trong, dường như cấu thành một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Hồi tưởng quá khứ của bọn họ các loại, bọn họ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, yêu nhau, hắn vẫn bồi ở bên cạnh nàng, vô luận nàng làm chuyện gì, hắn đô hội nghĩa vô phản cố ủng hộ. Khi đó, nàng vui vẻ qua lại không ngớt ở Dược Vương cốc, hắn đi theo phía sau của nàng, cùng hắn nói cười bay tán loạn, đàm tiếu hồng trần. Khi đó nàng không biết như thế nào vì yêu, như thế nào sầu, bị hắn cẩn thận che chở ở trong lòng bàn tay. Thế tục phàm trần tất cả những mưa gió chưa từng nhiễm quá của nàng ống tay áo. Nàng co rúm ở trong ngực của hắn, hưởng thụ hắn khuỷu tay lý kia một phần yên tĩnh cùng hạnh phúc. Có đôi khi nàng đang suy nghĩ, kiếp này bọn họ đã định trước hội cùng một chỗ, chỉ là vì sao phụ thân không đồng ý đâu. Nếu như lần này sẽ đi, phụ thân nếu như ở không đồng ý bọn họ cùng một chỗ lời. Như vậy bọn họ liền, nghĩ tới đây, Thanh Thanh xinh đẹp hai má thoáng qua một mặt đỏ bừng. Len lén ngước mắt nhìn lúc này yên tĩnh quỷ vương khóe môi câu dẫn ra kia một tia cười khiến cho hắn tuấn mỹ khuôn mặt như trong đêm đen. Đầy sao vậy chói mắt, lúc này hắn là hạnh phúc thỏa mãn. Và Thanh Thanh nhiều năm như vậy xuống, là nên thành thân, bây giờ chạy về Dược Vương cốc, chính là đảng sư phụ lão nhân ra đồng ý. Dựa vào cái gì, Minh Vương có thể cùng người yêu cùng một chỗ? Dựa vào cái gì Hiên Viên Nguyệt cho dù tử, cũng nhận được Lạc Chỉ Nhu tha thứ cùng yêu? Mà hắn và Thanh Thanh thanh mai trúc mã, không sóng không gió, lại không thể cùng một chỗ. Lúc này trong lòng hắn có chút không phục. Còn có chút ghen ghét bọn họ, lão thiên quá không công bình, người thương, gần ngay trước mắt, lại không thể thành thân, mà bọn họ đứa nhỏ cũng có mấy, mà hắn đâu, người thương chỉ có thể nhìn, không có thể ăn, cánh ca ca đang suy nghĩ gì đấy. Thanh Thanh đỏ bừng hai má, ngực bang bang thẳng nhảy, nàng tại sao có thể như vậy nghĩ đâu, đối diện quỷ vương ánh mắt, vội vàng nói chuyện. Đến liễm đi đáy lòng nghĩ ngợi lung tung, nghĩ sư muội chỗ nghĩ, quỷ vương duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt không kiềm chế được. Tiểu ý, là như vậy đảo lộn chúng sinh, Thanh Thanh nghe nói, đỏ bừng hai má càng thêm phẫn nộ, nàng chỉ là dưới đáy lòng len lén nghĩ, còn cảm giác tượng phạm sai lầm tựa như, thế nhưng này Nam Cung Cánh, cư nhiên công khai nói ra. Muốn thân thủ hướng phía Nam Cung Cánh hai má huy tiếp theo quyền. Bầu không khí nói, người tên lưu manh, quỷ vương lập tức kêu rên một tiếng. Một tay bụng mặt má, nhe răng trợn mắt đau xót, không biết vì sao hào hào, sư muội cư nhiên sinh khí, còn đánh hắn một quyền, thật là không hiểu, nhìn Thanh Thanh rời đi bóng lưng, quỷ vương đứng ở nơi đó, muốn vừa bọn họ đối phương. Tựa hồ hiểu vấn đề chỗ, nghĩ Thanh Thanh suy nghĩ, liền là lưu manh sao? Ha ha, quỷ vương phá lên cười, cười hai má đô đau không biết cho nên, kia sư muội đang suy nghĩ gì? Như vậy tiếng cười phá vỡ chân trời, khí Thanh Thanh một đường cuồng chạy, thật là quá mất mặt, đáng ghét Nam Cung Cánh, ta tuyệt đối sẽ không nhượng nhĩ hảo thụ, Nam Cung Cánh. Ta không lấy chồng, Thanh Thanh thanh thúy thanh âm bầu không khí nói. Quỷ vương nghe nói, kia nguyên bản mang theo tiểu ý con ngươi, trong nháy mắt dập tắt, giống như là xương đánh cả ủ rũ, tiếng lòng không tốt, vội vàng đuổi theo, sư muội, ta sai rồi, hết chương.